Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 798, chương 802, rời đi. Mạc Tông Chủ không cần như thế. Vạn Huyễn Tôn Giả khoát tay. Hơn nữa chúng ta ở Quý Tông quấy giày rất lâu rồi. Tính toán thời gian, chúng ta cũng đến nên trở về đi đóng Đại Tông Câu Đối hai bên cửa Minh nhiệm vụ lúc. Vậy cũng tốt, Mạc Bất Phàm thật đáng tiếc vẻ mặt, gật đầu một cái, nếu là cùng tông môn liên minh nhiệm vụ có liên quan, tại hạ cũng sẽ không dám nhiều lời, Mạc Tông Chủ có thể hiểu được liền có thể. Quét, Vạn Huyễn Tôn Giả vung tay phải lên, hắn lấy ra một quả hình thoi tử sắc lệnh bài, yên lặng nằm ở lòng bàn tay hắn, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm tự nhiên thấy được, nhưng hắn thần sắc không thay đổi, tâm lý nhưng là đang suy nghĩ tông môn liên minh những người này lại không thể tới điểm mới mẻ thủ. Đoạn sao, rốt cuộc lại là tông chủ lệnh. Mạc Tông Chủ, những ngày qua bản tôn ở Quý Tông nghe thấy, để cho bản tôn cực kỳ hài lòng, Quý Tông thực lực và thế lực, cùng với chớ tông chủ tu vi, đều đã vượt qua lục phẩm tông môn phạm vi. Vạn Huyễn Tôn Giả nói, có thể Quý Tông lại còn chỉ là lục phẩm tông môn. Điều này thật sự là không nên a, cũng là chúng ta tông môn liên minh công việc sai lầm. Cho nên, bản tôn cho là Quý Tông hoàn toàn có thể trực tiếp phá cách tấn thăng trở thành thất phẩm tông môn, chân chính bước vào tông môn liên minh cao tầng giai đoạn. Không biết Mạc Tông Chủ ý như thế nào? Thất phẩm tông môn, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, rất là mừng rỡ vẻ mặt. Tôn giả đại nhân, có thể trở thành thất phẩm tông môn dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng tại hạ lo lắng năng lực chưa đủ a. Ha ha, Mạc Tông Chủ có thể quá khiêm nhường. Ở thế giới vu sư bên trong, Mạc Tông Chủ bộc phát ra sức chiến đấu, ngay cả đỉnh cấp thất phẩm tông môn tông chủ cũng không làm được. Vạn Huyễn Tôn Giả khoát tay một cái, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thất phẩm tông môn tông chủ. Này, được rồi, Mạc Bất Phàm trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trịnh trọng gật đầu. Nếu tôn giả đại nhân như thế thương yêu, ở nếu như hạ chậm lại nữa lời nói, đó chính là tại hạ không phải. Mạc Bất Phàm liền đa tạ Vạn Huyễn Tôn Giả đại nhân. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm liền hai tay tiếp nhận Vạn Huyễn Tôn Giả trong tay thất phẩm tông chủ lệnh. Ha ha, được rồi, được rồi, Mạc Tông Chủ, mời lập tức trói chặt tông chủ lệnh đi. Vạn Huyễn Tôn Giả giơ tay lên tỏ ý. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Ông, sau đó, có phá giới lực từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể xông ra, hiện ra ở lòng bàn tay chính giữa, phơi bày hỗn độn sắc đầm sâu, dần dần hòa tan vào rồi thất phẩm tông chủ lệnh bên trong. Quét, thất phẩm tông chủ lệnh hấp thu Mạc Bất Phàm phá giới lực, ngay lập tức sẽ bị kích phát, ẩn chứa thất phẩm linh hồn ấn ký, khởi động. Lệnh bài chuyển hóa thành tử sắc hình thoi dấu ấn, thác ấn ở tay phải của Mạc Bất Phàm trên mờ u bàn tay. Càng là cắn nuốt vốn là lục phẩm linh hồn ấn ký. Sau một khắc, thất phẩm linh hồn ấn ký hiển hóa ra vô số nói linh hồn xúc tu. Từ trên mờ u bàn tay lan tràn ra, trực tiếp xông về phía Mạc Bất Phàm đầu. Đây là, không được. Trong lòng Mạc Bất Phàm cả kinh, thất phẩm linh hồn ấn ký, uy lực có chút quá mức kinh người. Lại phá vỡ phá giới lực phòng ngự, sau đó bắt đầu xâm phạm. Trọng yếu nhất là, tóc sừng dê bây giờ không có ở đây bên người. Hơn nữa coi như tóc sừng dê ở bên người, Vạn Huyễn Tôn Giả cùng thất thập bát hào cứ ở bên cạnh nhìn. Mạc Bất Phàm cũng không khả năng để cho tóc sừng dê xuất thủ trợ giúp. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào Mạc Bất Phàm mình. Đầu bị ngoại lực xâm phạm, địa cầu thiên đạo chi lực, tự động kích thích hộ chủ. Này cổ thiên đạo chi lực ở mạc bất phàm đầu tạo thành phòng ngự màn sáng, chặn lại thất phẩm linh hồn ấn ký lực lượng. Nhưng mà, địa cầu mặc dù thiên đạo chi lực che ở đầu cùng linh hồn, nhưng thất phẩm linh hồn ấn ký lực lượng bắt đầu xâm lấn mạc bất phàm nhục thân, đem mạc bất phàm tin tức thu góp, hơn nữa đã ảnh hưởng đến mạc bất phàm. Cuối cùng, thất phẩm tông chủ lệnh chuyển hóa thành hình thoi tử sắc dấu ấn thác ấn ở mạc bất phàm trên MU bàn tay, tạo thành rõ ràng đồ án, cũng hiện ra mạc bất phàm cụ thể tin tức, truyền cho siêu năng nguyên võng sổ cư khố. Quét, quét, quét, bên kia, thất thập bát hào trong con người xuất hiện liên tiếp thuộc loại số liệu. Hắn ở điều động siêu năng nguyên võng sổ cư khố, đang tra nhìn mạc bất phàm tin tức. Không bao lâu, thất thập bát hào liền khôi phục bình thường. Ngay sau đó thất thập bát hào liền hướng vạn huyễn tôn giả gật đầu một cái. Hắn xác nhận chưa vấn đề, thất phẩm linh hồn ấn ký quả thật phát huy ra nó tác dụng. Thác ấn ở trên người mạc bất phàm. Này, thác ấn thành công, vạn huyễn tôn giả ngược lại càng khốn hoặc. Nhưng là làm sao biết chứ? Chẳng lẽ mạc bất phàm thật không có vấn đề? Hắn thật chỉ là tư chất quá mức nghịch thiên, vận khí quá tốt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Siêu năng nguyên võng cũng sẽ không bị lỗi mới đúng. Có thể linh hồn ấn ký nếu thác ấn thành công, vậy thì sẽ không có vấn đề. Ha ha, chúc mừng Mạc Tông Chủ, chúc mừng Mạc Tông Chủ. Từ nay về sau, sử thượng tối nghiêu tông môn chính là thất phẩm tông môn. Mạc Tông Chủ cũng chính là thất phẩm tông môn tông chủ. Lạc Yết Lăng cười to, giọng chúc mừng nói, nghĩ đến qua không được bao lâu, sử thượng tối nghiêu tông môn là có thể nâng cao một bước. Lạc Minh chủ khen chặt rồi. Mạc Bất Phàm mỉm cười, Mạc Tông Chủ, có thời gian có thể tới trụ sở liên minh ngồi một chút. Vạn huyễn tôn giả nhàn nhạt nói, biết, Mạc Bất Phàm liền vội vàng gật đầu đáp lại. Sự tình đã làm xong, sẽ không quấy rầy nhiều. Vạn huyễn tôn giả đứng dậy, cáo từ, thất thập bát hào nói, cung tiễn hai vị đại nhân. Mạc bất phàm đứng dậy hành lễ, quét, quét, vạn huyễn tôn giả cùng thất thập bát hào đồng thời rời đi. Bóng người như quang, biến mất ở rồi tông chủ điện, trực tiếp phá không rời đi. Trong nháy mắt rời đi mạc bất phàm phạm vi tầm mắt. Mạc Tông Chủ, người tiếp theo có tính toán gì? Lạc Yết Lăng hỏi, không có tính toán gì. Mạc bất phàm nhún vai một cái. Mạc Tông Chủ, nếu sử thượng tối nghiêu tông môn đã là thất phẩm tông môn, lấy Mạc Tông Chủ thực lực, nếu như sử thượng tối nghiêu tông môn nghĩ tại Trần Tinh Đại Châu phát triển lời nói, có khó khăn gì có thể tới tìm ta, chỉ cần có thể giúp, nhất định nghĩa bất dung từ. Lạc Yết Lăng nói, có Lạc Minh chủ những lời này, tại hạ liền an tâm hơn nhiều. Mạc bất phàm mỉm cười nói, Lạc Yết Lăng rõ ràng cho thấy muốn giao hảo Mạc bất phàm. Nhìn chúng Mạc bất phàm tiềm lực, sau đó, Lạc Yết Lăng chỉ là nhiều ngây người nửa ngày rời đi. Bên kia, đáng tiếc, chúng ta hay lại là không thể đem người kia tìm ra. Vạn huyễn tôn giả giọng thật đáng tiếc, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thất thập bát hào nói, ngươi còn đang hoài nghi mạc bất phàm. Vạn huyễn tôn giả hỏi, đúng, thất thập bát hào gật đầu. Có thể thất phẩm tông chủ lệnh là không phải đã thác ấn thành công không? Vạn huyễn tôn giả nói, linh hồn ấn ký cũng là không phải vạn năng. Thất thập bát hào nói, hơn nữa, ta cẩn thận điều tra qua sau, phát hiện mạc bất phàm lúc trước tin tức tựa hồ có sửa đổi quá vết tích. Dĩ nhiên, ta còn không thể chắc chắn. Bất quá sử thượng tối nghiêu tông môn cùng mạc bất phàm nhất định phải trọng điểm chú ý. Mặc dù Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn còn chỉ là một thất phẩm tông môn, Mạc Bất Phàm liền tối cao tôn giả cảnh cũng không có đi đến. Nhưng Mạc Bất Phàm tốc độ phát triển quá nhanh, yêu cầu bẩm báo cho vực chủ sao? Tối cao tôn giả hỏi. Không gấp, Thất Thập Bát Hào lắc đầu một cái. Vực chủ môn phải làm việc tình so với chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này trọng yếu rất nhiều. Bọn họ chiến trường là đang ở trong vũ trụ, cho nên ở sự tình thật sự xác định trước hay là trước, không nên quấy rầy bọn họ cho thỏa đáng. Nói cũng vậy, tối cao tôn giả gật đầu một cái. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, Tông Điện, Quét, Mạc Bất Phàm vội vã xông vào rồi trong đó, kích phát Tông Điện Chi Nguyên. Bởi vì thất phẩm tông chủ lệnh nuốt hết Mạc Bất Phàm nguyên lai dấu ấn, hắn không cách nào dựa vào dấu ấn tới liên lạc tóc sừng dê rồi. Tóc sừng dê, tông môn liên minh người đã rút lui, bây giờ ngươi lập tức trở về tới. Mạc Bất Phàm mượn Tông Điện Chi Nguyên hướng tóc sừng dê gửi tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.